Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 961, thứ, Vân Sơn Đỉnh, một người đứng ở Vân Sơn Đỉnh, xa xa thiếu nhìn phương xa, lục con ngươi lóe ra màu xanh lá quang mang, Ma Hoàng Điện Hạ toàn thân bao phủ ở áo choàng dưới đại tế ti chậm rãi rơi vào đại ma phía sau. Ngữ khí mang theo một tia hưng phấn. Ma Hoàng Điện Hạ, áo đỏ tin tức truyền đến, mọi người loại cao thủ đã ly khai Vân Tiêu lĩnh vực, đại ma hơi nghiêng nghiêng người. Đi hướng nơi nào? Đại tế ti đạo, ở tộc ăn thịt người lĩnh vực chỗ giao giới. Huyết ma sông triều đã di động đến đó xử. Người nhân loại này cao thủ tựa hồ là hướng về phía huyết ma trùng triều đi, Vân Tiêu lĩnh vực. Bên cạnh chính là tộc ăn thịt người lĩnh vực. Tộc ăn thịt người ở Vân Tiêu lĩnh vực thời gian chết đi không ít. Còn lại tộc ăn thịt người đều bị Việt Lăng Khê mang về tộc ăn thịt người lĩnh vực thượng. Mà huyết ma trùng triều đã đến tộc ăn thịt người lĩnh vực địa bàn. Có thể nghĩ, nhân loại ngồi không yên cũng là về tình thì có thể lượng thứ. Đối với bọn hắn này đó ma tộc đến nói, này đó huyết ma trùng đối với bọn hắn tịnh không có tác dụng gì. Bọn họ ma tộc thân thể hòa máu đô cùng nhân loại không quá như nhau. Máu của bọn họ dịch đối với huyết ma trùng đến nói. Không có bất kỳ tác dụng gì, cũng không thể lệnh kỳ sinh sôi nảy nở. Vì vậy đối với huyết ma trùng đến nói, ma tộc hoàn toàn không có bất kỳ sức hấp dẫn. Bọn họ có thể an gối không lo nhìn nhân loại diệt vong. Diệt không được, bọn họ ma tộc lại thuận tay lửa cháy thêm dầu một chút. Lo gì bất thuận lợi giải quyết xong người nhân loại này. Đại tế ti đạo, ma hoàng, lần này nhân loại cao thủ toàn bộ xuất động, chính là ta các động thủ cơ hội tốt, tương người nhân loại này một mẻ hốt gọn. Đại ma gật gật đầu, nhân loại bất quá mới 3 gã chí tôn thần hoàng, người mang ngũ danh thần hoàng, cùng với 100 tên bộ lạc tộc nhân, cùng đi giết những thứ ấy, nhân loại. Đại ma còn chưa nói hết lời. Bên mình lặng yên không một tiếng động hơn một mặt màu trắng bóng dáng. Này mặt thân ảnh màu trắng cùng vân trên núi tuyết trắng dung thành một mảnh. Thiên địa một màu, chỉ có kia một mặt tới thuần, tới sạch, dường như thương trong thiên địa tối thuần túy thuần khiết thu thập với mai chung. Ánh vào hắn con ngươi tâm chỗ sâu, đại ma nhìn đột nhiên xuất hiện khúc hoài thương, lời ra đến khóe miệng, cứng rắn đổi, ngoặc kép chấm chấm. Giết những thứ ấy sâu, đại tế ti chính yên tĩnh dẫn mệnh lệnh, sẽ chờ nhà mình ma hoàng điện hạ ra lệnh một tiếng. Sau đó giết sạch nhân loại cao thủ, ma tộc liền triệt để thống nhất thiên hạ. Thế nhưng, hắn có phải hay không xuất hiện ảo thính? Kỳ thực hắn nghe thấy chính là, đại ma để cho bọn họ đi giết những người đó loại, mà không phải giết những thứ ấy. Sâu, đại tế ti trầm mặc một cái chớp mắt. Nhịn không được hỏi, ma hoàng điện hạ, những người này, đại ma âm âm u u biểu tình quét về phía thầy tế. Thế nào, đại tế ti vội vàng lắc đầu, bất, thuộc hạ tuân mệnh, đại ma này mới thu hồi nhãn thần. Đi đi, đại tế ti có chút mất trật tự đi. Này nhất định là đâu xuất hiện không thích hợp, đại ma cư nhiên nhượng ma tộc đi giúp những người này tiêu diệt huyết ma trùng. Cái này làm sao nghĩ đô tuyệt đúng hay không a? Bọn họ ma tộc tại sao muốn giúp đỡ nhân loại a? Nhân loại sự tình quan bọn họ ma tộc chuyện gì a? Hơn nữa, bọn họ không phải hẳn là nhân cơ hội này, tương mọi người loại cao thủ một mẻ hốt gọn, để cho bọn họ lại cũng không có xoay người cơ hội không? Thế nào đi biến thành muốn cùng bọn hắn cùng nhau đối mặt huyết ma trùng? Đại tế ti nghĩ như thế nào đô không nghĩ ra, bất quá muốn trước khi rời đi, chú ý tới đứng ở đại ma bên mình cách đó không xa khúc hoài thương. Hắn tâm tư lập tức một thông suốt, người này loại tại sao lại tới, đại ma thế nào bất trực tiếp giết hắn, lão là theo chân chúng ta ma hoàng điện hạ là mấy ý tứ a? Đại tế ti mang theo vẻ mặt táo bón biểu tình ly khai. Đằng đại tế ti đi sau. Đại ma mới chiều khúc hoài thương nhìn sang, trầm giọng nói, bản hoàng không có giết người loại, người có thể đi, khúc hoài thương cười cười, ma hoàng điện hạ tâm địa lương thiện, Khúc Mỗ tất nhiên là biết được đại ma, tâm địa lương thiện, hắn, muốn không phải là không muốn Khúc Hoài Thương cả ngày ở trước mặt hắn lải nhải tụng kinh. Hắn sớm sẽ giết những thứ ấy người đáng ghét loại được không? Đại ma tâm lý nghẹn một cây đuốc, người rốt cuộc vì sao vẫn theo bản hoàng, đại ma chưa từng như thế thất bại quá. Trước không nói chẳng biết tại sao, luôn luôn không hạ thủ được giết người này loại, điều này cũng làm cho mà thôi, nhắm mắt làm ngơ tổng được rồi đi. Thế nhưng không biết vì sao, này gia hỏa lão là theo chân hắn a, ném lại ném không xong. Đại ma cảm giác mình có phải hay không kiếp trước thiếu người này loại cái gì? Khúc Hoài Thương ấm nhuận như ngọc trên mặt xẹt qua một tia lúng túng. Khúc Mỗ không phải là muốn vẫn theo ma hoàng điện hạ. Chỉ là, hắn chỉ là sợ. Ở hắn không biết thời gian, yêu nghiệt linh hồn lại tỉnh lại. Càng sợ yêu nghiệt linh hồn bị đại ma phát hiện. Đại ma vô pháp tiếp thu yêu nghiệt tồn tại. Đến thời gian sẽ trực tiếp gạt bỏ yêu nghiệt linh hồn. Chính là bởi vì như vậy, cho nên hắn mới vẫn canh giữ ở đại ma bên mình. Sẽ chờ yêu nghiệt tỉnh lại, bất quá loại chuyện này, ở xác định đại ma ở có thể tiếp thu yêu nghiệt trước. Tuyệt đối không thể nói cho đại ma, bởi vậy, Khúc Hoài Thương còn thật không biết muốn thế nào cùng đại ma giải thích. Đại ma lại cho là hắn theo hắn, là bởi vì lo lắng hắn sẽ động thủ giết những người này. Kỳ thực này, thực sự chỉ là một trùng hợp, chỉ là cái gì, đại ma lạnh lùng nhìn Khúc Hoài Thương, yêu dị lục con ngươi trung lóe ra khác thường quang mang. Khúc Hoài Thương khẽ cười một cái, chậm rãi nói, không có gì, Khúc Mỗ cùng ma hoàng điện hạ quen biết một hồi, cũng tính là bằng hữu, hy vọng ma hoàng điện hạ đừng muốn chú ý cùng hắn tính là bằng hữu. Đại ma trong lòng có một loại cảm giác quỷ dị. Này còn là lần đầu tiên có người loại nói, cùng hắn một ma tộc là bằng hữu. Sớm ở hơn 10 vạn năm trước, ma tộc hòa ám tộc liền thủy hòa bất dung, nhân loại là vì ám tộc dẫn đầu là chiêm, tự nhiên không có khả năng cùng ám tộc tương giao. Huống chi, chưa từng có người dám làm bạn hắn, người này loại, là giả ngu, còn là thật khờ, muốn cùng hắn một ma tộc thủ lĩnh làm bằng hữu. Khúc Hoài Thương không rõ đại ma lúc này phức tạp tâm tư. Giống như cùng lúc này có chút mất trật tự đại tế ti bình thường. Nhân thủ đã sớm tìm hảo, do 5 vị ma tộc trưởng lão mang theo mấy bộ lạc chi vương hòa thủ hạ bọn hắn bộ lạc nhân dân. Nguyệt Vương cũng là một trong số đó. Nguyệt Vương vừa thấy đại tế ti về, liền bước lên phía trước hỏi, thế nào, thầy tế đại nhân? Đại ma nói như thế nào? Muốn phái bao nhiêu người đi giết sạch những người này? Ấn ta nói, ta trực tiếp mang theo ta bộ lạc nhân dân đi liền dư giả. Tuyệt đối tương những người này giết được không còn một mảnh. Đại tế ti dùng kỳ dị ánh mắt nhìn hắn một cái. Chậm rãi mở miệng nói. Đại ma nói, 5 vị thần hoàng, lại mang 100 tên tộc nhân đi là được. Nguyệt Vương trợn to mắt. Còn muốn xuất động ngũ danh trưởng lão a? Đại ma đem chúng ta nghĩ đến quá yếu lạp. Đại tế ti đạo, không phải đối phó nhân loại, nghe nói. Chúng ma đô là ngẩn ra. Cái gì, không phải đối phó nhân loại? Kia mang nhiều như vậy tộc nhân đi làm ma. Ngoạn không, đại tế ti vẻ mặt đờ đẫn. Đại ma nói, đi, sát trùng tử chúng ma. Ngoạc kép chấm chấm, chấm chấm chấm ngoạc kép. Hết chương.